Sếp Al Capone tập số 65. Chiếc xe trực chỉ phi trường nấu ướt. Capone tiếp tục nói, bình thản, làm như không nhìn thấy sự kính phục trong cặp mắt của thằng đàn em. Trở lại chuyện hồi nãy, nếu thằng Luciano có đặt trong xe mình một trái bom, thì mày biết tao sẽ làm cái gì không? Frank không trả lời. Nó để ý từ khi sếp mình bị thằng Capri thọc cổ, sếp đâm ra hai cáu kỉnh vớ vẩn và hỏi những câu vô lý. Capone nói tiếp một câu làm nó ngạc nhiên vô cùng. Tao hả? Tao sẽ chẳng làm cái gì hết. Frank giật mình đến thót. Sếp mình ăn nói bậy bạ rồi. Quan hồng thằng Capri đang trở về ám ảnh sếp trắng. Đây đâu phải là khẩu khí của đệ nhất hung thần El Capone, mà cả thế giới đều khiếp sợ. Friend nhìn vào kiến chiếu hậu để quan sát khuôn mặt của sếp. Sếp nói mình sẽ chẳng làm cái gì hết. Ừ, tao chẳng làm gì hết. Mày cũng nên nhớ đến những điều tao sắp nói đây, vì nó rất quan trọng. Bọn mình là những businessmen, là bọn làm ăn chứ không phải là những thằng warrior. Mày biết warrior là ai không? Để tao chỉ cho. Mày có bao giờ nhìn thấy mấy thằng sinh viên trường sĩ quan võ bị West Point diện đồ đại lễ đeo gom đi phố nổ ướt không? Tụi nó chính là warrior đó. Chúng nó mới chính là những warrior thực sự, là những thằng sinh ra và được huấn luyện để sống bằng chiến tranh, bằng nghề đánh nhau, nghề giết người. Còn mình, mày nên nhớ, bọn mình khác hẳn với chúng nó. Mình là dân làm ăn, mình là businessman. Mình phải giết nhau là bởi vì cực chẳng đã mà thôi. Mày nên nhớ như vậy. Không ngờ chỉ bị sát chết thằng Capri thọc cổ có một phát mà sếp ăn nói mất hẳn phong độ. Frank nghĩ thầm như vậy, nhưng làm thinh vẫn lạnh lùng phóng xe điều đặn. Như vậy mày hãy dùng cái đầu của con nhà thương mại mà nghĩ thử coi. Giết thêm cái thằng Luciano thì có lợi gì cho mình không? Hề, không, chẳng có lợi gì cả. Trước hết, nó ở tốt bên này, mình ở Chicago. Nó sống hay chết chẳng có ảnh hưởng gì tới mình cả. Thứ hai, Luciano bây giờ là chủ tịch Union. Sau nữa, mày đừng quên một điểm là chính tay nó bắn chết ngài chủ tịch chứ không phải bọn mình. Cho nên một thằng Luciano còn sống có lợi cho mình hơn là một cái xác chết. Frankie thấy sếp nói đúng nhưng có vẻ hơi yếu làm sao đó, đồng ý về lý luận là đúng như vậy, nhưng cuộc đời đâu phải người ta lúc nào cũng sống bằng lý luận. Xe đã ra khỏi thành phố Nữ Ước, chạy vào vùng ngoại ô. Hai bên hông xe bây giờ là những cánh đồng lúa mì vàng rực chạy thẳng ra tới chân trời. Carbon nghiêng người nhìn ra ngoài, giọng nhỏ lại như để cho mình nghe thôi. Đúng hơn, tao có thể nói là mình đang có một ông chủ tịch Union trong túi áo. Xưa nay, ai có một bảo vật quý giá trong người mà lại muốn quăng đi chứ? Frank lái xe một lúc không thấy tiếng nói của sếp mới liếc nhìn lại và thấy sếp đã ngủ khò. Lần đầu tiên Frank nhìn thấy sếp ngủ ngon như vậy kể từ khi hai thầy trò rời bỏ Chicago để đi Florida. Emery cũng tựa đầu vào vai sếp ngủ ngon lành. Frank liếc nhìn những cánh đồng trải dài hai bên xe và bỗng thèm một giấc ngủ. Từ lúc hai thầy trò bắt đầu kế hoạch làm thịt David Yale, nó có ngủ được giấc nào ra hồn đâu. Buồn ngủ lắm, nhưng Frank biết nó chưa hề ngủ được. Nó phải chuẩn bị đầu óc cho cuộc gặp gỡ bí mật sắp tới tại thành phố Indianapolis, là nơi mà hai thầy trò sẽ đáp phi cơ xuống trên đường về Chicago để họp mặt bí mật với bốn thằng Capri Jim. Có lẽ giờ này đang đứng ngồi không yên để chờ đợi hai thầy trò chúng nó. Bọn Capri Jim hay tư lệnh chiến khu của Capone đã nhận được chỉ thị mật của Guzik cách đây mấy ngày, bí mật lái xe xuống thành phố Indianapolis để gặp sếp. Nghe tin đó, ông Capri Jim nào cũng chơi giới. Kể từ lúc thầy trò Capone đáp xe lửa đi Florida rồi sang Canada, ông Copper Regime nào cũng yên chí là sếp mình đang du hí ở một thành phố nào đó ở miền Bắc bị lạnh lẽo. Đâu có ai ngờ tự dưng Carbon lại xuống cái lệnh tập hợp bất tử như vậy. Chẳng những bất tử, nhìn mặt thằng Guzik, lúc nó báo cáo cái tin này thì ai cũng biết là hình như có một chuyện gì quan trọng lắm vừa xảy ra. Như thường lệ đúng điệu là quan văn duy nhất của gia đình Carbon, một người chỉ biết dùng giấy bút và đầu óc để khống chế thiên hạ. Guzik mở miệng nói bằng một giọng rất từ tốn, rất nhỏ nhẹ. Tôi xin phép quý vị, mời quý vị đến đây để thông báo một chỉ thị mà tôi nghĩ có thể rất quan trọng của sếp Al Capone. Thằng Guzik xưa nay là vậy, con nhà có học có khác, cái gì cũng tôi nghĩ là hoặc tôi thiết tưởng hoặc tôi kỳ vọng. Ngay cả lúc ra lệnh giết người, nó cũng chỉ nhẹ nhàng. Sếp Al Capone nghĩ là nếu Mr. X đó có chết đi thì tôi thiết tưởng là một chuyện rất hay. Đám Capone Regime không lạ gì những câu nói trịch thượng nhẹ nhàng này, ngồi im chờ đợi. Ngừng một chút để nuốt nước miếng lấy giọng, Guzik nhìn thấy cái mặt đang ngơ ngác của đám Capone Regime tiếp luôn. Và sau đây tôi xin trình bày cho quý vị biết cái chỉ thị mới nhất của sếp gửi về. Sếp kỳ vọng rằng nổi trong ngày nay tất cả mấy ông nên có mặt ở thành phố Indianapolis tại khách sạn Victoria để chờ sếp. Sự hiện diện của quý vị sẽ làm cho buổi họp mặt trở nên quan trọng vô cùng. Đám tư lệnh chiến khu đông ồ lên một tiếng, có vài tiếng xì xào nho nhỏ vang lên. Không ai bảo ai, nhưng dường như ai cũng cảm thấy được có cái gì trong không khí. Ngôn ngữ ăn lê, câu có cái gì trong không khí, there is something in the air, mà bọn Mỹ chúng nó thường hay nói là một câu chứa nhiều nguy hiểm và bất ngờ. Vậy là sếp mình đâu đã đi du hí một cách dễ dàng như mình nghĩ. Tư tưởng này đồng loạt lóe lên trong đầu mấy ông tư lệnh. Sếp mà không đi du hí, mà kẻ thù cứ tưởng là sếp đi du hí, thì thế nào cũng có một màn ngoạn mục xảy ra. Ngoạn mục ra sao chưa biết, nhưng cứ nghe những lời kỳ vọng với quan trọng của ông phụ tá thì ai nấy đều lộn ruột. Đúng mẹ, sếp đã triệu đám tư lệnh chúng mình về họp khẩn thì mùi thuốc súng sắp sửa bay khét lẹt khắp Chicago rồi. Một vài ông Capone Regime nhăn mặt hít hít hai cái lỗ mũi, làm y như là đáp ác cầu ngửi được cái mùi nó đang vấn vương trong không khí vậy. Guzik lại tiếp. Kính thưa quý vị, quý gentlemen, sếp Al Capone sẽ có mặt tại đó và sếp sẽ rất vui mừng để thấy mặt tất cả mấy ông. Lời nói cuối cùng của sếp là no excuse me. Dĩ nhiên tôi chỉ có nhiệm vụ nói lại cho mấy ông biết những gì sếp bảo tôi thôi. Còn mấy ông muốn làm cái gì thì đó là quyền riêng của mấy ông, tôi không có ý kiến. Đám tư lệnh thấy rung động tâm hồn. Tiên sư cái thằng phụ tá có bằng cấp đại học này ăn nói rào trước đón sau kỹ quá. Trời có sập cũng chẳng có ông tư lệnh nào dám cãi lệnh sếp. No excuse là một chữ mà trong giới giang hồ người ta ít khi xài với nhau. Đặc biệt mà người ta như hung thần Al Capone đã nói vậy thì phải biết. Guzik ngừng nói. Cả phòng họp chỉ có bốn ông tư lệnh cùng ông phụ tá trở nên im lặng như tờ. Im lặng đến độ tiếng quạt trần qua nhẹ nhẹ trên nhà mà người ta cũng nghe được rất rõ ràng. Một lúc sau có giọng nói cất lên của McGuinn, tư lệnh khu North. Tôi tưởng là sếp đang cờ bạc ở Montreal chứ. Guzik nhún vai không nói gì. Tuy không mở miệng, nhưng cái nhún vai lịch sự của ông phụ tá mang một thông điệp rất rõ ràng. Muốn chết hay sao á, mà lại hỏi lẩm cẩm như vậy. Bảo đi họp thì cứ xách đít mà đi đi. Sếp ở đâu và đang làm gì không phải là chuyện của mấy ông lo. Câu hỏi không được đáp ứng nên cả phòng họp trở nên im lặng như tờ. Cái im lặng có mùi tử khí dằn dằn. Chờ một lúc, Guzik lại tiếp. Tôi cũng xin nhắc lại một điều quan trọng mà sếp muốn nhắn. Sếp hy vọng mấy ông biết rằng chỉ có mấy ông biết mình đi họp ngày mai thôi. Ngay cả đến vợ con cũng không biết mấy ông đi đâu hết. Mấy ông hiểu tôi muốn nói gì. Tôi kỳ vọng như vậy. Đúng mẹ, lại kỳ vọng với kỳ viết. Dài ông tư lệnh thở dài. Nó nói vậy thì ai mà không hiểu. Ba bốn cái đầu cùng gật một lượt. Sếp á, cũng nhắn thêm một điều á, là phiền mấy vị Carbon Regime á, cho chuẩn bị lực lượng sẵn, để nếu cần á, thì sẽ dùng tới. Dĩ nhiên á, nếu chuyện đó làm mấy ông vui lòng. Không ai còn có thời giờ nghĩ đến câu nói lịch sự của Guzik nữa. Nếu chuyện đó làm vui lòng mấy ông, đủ mẻ sắp có đánh lớn như thế này thì có vui chó gì được. Mấy cái đầu lại gật gù thêm một lần nữa. À, kính thưa quý vị, gentlemen, tôi chỉ có chừng đó thôi. Đúng trưa ngày mai, á, sếp hy vọng, rất hy vọng và sẽ vô cùng hoan hỷ nếu gặp được mặt đầy đủ các ông. Chúc các ông có một ngày thật đẹp và đừng quên á, gửi lời thăm hỏi nồng nhiệt, ân cần và tha thiết của sếp á, tới gia đình các ông, các nhân viên làm việc. Đám tư lệnh lục đục đứng lên. Đu mé, dân đại học ăn nói chẳng khoái có lỗ tai chút nào. Ngồi đây lát nữa thì cũng chắc đến nỗi phải khùng lên mà thôi. Bảo đi họp thì họp, việc đích gì phải hy vọng và vui mừng nếu gặp đầy đủ mặt các ông. Ai cũng biết chẳng cần hy vọng sếp cũng sẽ gặp được đầy đủ mặt chúng nó. Thằng nào dám không đi, lại cũng chẳng cần phải chúc một ngày thật đẹp hay gửi lời thông hỏi nồng nhiệt tha thiết làm cái chó gì. Diễn ảnh chiến tranh tràn ngập, một giây đồng hồ an toàn còn chưa cắt chắc có, nói gì đến nguyên cả một ngày thật đẹp. Mấy ai còn có được một ngày thật đẹp khi nghĩ đến những trận đánh, những thay người sắp sửa đổ ào ào xuống đầy đường xá nay mai. Chicago lại sắp chìm trong cơn binh lửa rồi. Không ai nói với ai một lời nào, đám tư lệnh chiến khu lần lượt rời phòng. Mặt mũi ai nấy chảy xệ ra một đống, nặng chịu những âu lo suy tính. Con người mà, bản chất của họ người ta là ưa thích sự an nhàn, chẳng ai muốn chiến tranh cả. Mặt mũi của mấy ông Carbon Regime chảy xệ và buồn đến độ. Xuống dưới cầu thang, đám cận vệ của mấy ông nhìn thấy là biết ngay. Mẹ, sếp đã đi họp ở đại bản doanh, chuyện thế nào không biết mà bước ra mặt mũi như vậy thì nhất định chúng mình sắp sửa bị khốn khó đây, sẽ cực cho bằng thết. Mà không khó thật, một ông sếp vừa bước xuống tới cầu thang Lexington là đã gắt nhặn lên kèm theo những tiếng chửi thề ổm tỏi. Ê, đủ mẹ xe đâu? Mẹ, tao đã bảo đậu sẵn xe chờ mà sao bây giờ chưa thấy? Đủ mẹ, chỉ được cái ăn hại là giỏi. Một ông khác bắt lỗi thằng cận vệ khi được nó đưa cho cái mũ. Mẹ, giở trò điếu đóm làm cái đếch gì tiên sư mày? Bình thường thì sao điếu đóm quá cỡ, còn đến khi lâm trận thì đếch thấy cái mặt mũi ở đâu hết. Mẹ, đưa cái mũ đây rồi cút cha nó ra ngoài làm an ninh và chuẩn bị xe cổ coi. Một thằng cận vệ khác chưa kịp đưa mũ cũng bị xài xể bởi tơi bời vào mặt. Hey, nu mày chỉ được một việc điếu đốm đưa mũ và bắt ghế ngồi mà cũng không nhờ được. Mẹ, sao mà cái thời thế mau thay đổi như thế này? Người giúp việc giỏi trong thế giới bây giờ sao mà khó kiếm? Vậy không biết nữa, nhìn đi đâu cũng thấy giặc toàn là một đám quân ăn hại. Tiền đình của đại khách sạn Lexington sáng đó nhao nhao một lúc toàn những tiếng chửi thề, tiếng gắt gỏng le ó la ó như vậy. Bầu không khí mới thơ thới hân hoan cách đây chừng nửa giờ đã trở nên căng thẳng đầy bất trắc. Mấy anh chị bồi bàn, mấy anh porter lúc nãy còn đứng sớ sớ để kiếm tiền lẻ, bây giờ thấy vậy chẳng ai bảo ai, liền lẳng lặng cút cha nó đi mất cái rụp. Sống trong nghề hầu hạ đã lâu, mấy anh chị bồi rất lành tâm lý con người, nhìn mặt người để đoán lúc nào nên biểu diễn nụ cười và thò tay ra, lúc nào chỉ nên trốn biệt dạng. Tình thế như vậy, khi tiếng chửi thề văng đầy trong gió, mặt các sếp lớn lại hầm hầm như thế kia mà mở miệng ra lãng quảng thì chỉ có nước được bạc tai và bị đá đít, chứ làm chó gì có tiền, cút xéo đi là phải. Có thế mới biết quy lực của Carbon. Chỉ một lời mời đi họp vớ vẩn thôi mà đã làm cho cơ quan quyền lực quan trọng bậc nhất Chicago nhốn nháo và hớt hải đến như vậy. Nói gì đến những lời nói khác ghê gớm hơn như xuống lệnh tổng tấn công chẳng hạn. Khi các chiếc Cadillac chở mấy ông Carbon Regime của Carbon đi hết rồi, người thư ký trực lẳng lặng bỏ ra trạm điện thoại, gọi một số bí mật. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, nó nói nhỏ. Mấy ông Carbon Regime của Carbon vừa mới đi họp ra, không hiểu có chuyện gì mà mặt mày mấy ổng không có vui chút nào hết. Người ở đầu dây bên kia chỉ trả lời gọn lõn, thank you, rồi cúp máy liền. chiếc tàu bay ba động cơ của hãng Boeing chở thầy trò Carbon xuống phi trường Indianapolis vào lúc quá nửa trưa một chút. Hai chiếc Cadillac bóng loáng mới tinh mang bảng số Chicago do Chu Kiệt Guzik gửi đến từ sáng sớm đã đậu ở đó chờ liền, chở hai thầy trò Carbon chạy thẳng một lèo tới khách sạn Victoria. Em Marie ở chờ ở phi trường, sếp đã có công tác riêng cho em. Trước khi bước lên xe, Carbon đưa cho em Marie một tờ giấy có ghi số điện thoại, dặn nhỏ: "Chừng à, một tiếng đồng hồ nữa em gọi về cái số này, bảo em ở Nữ Ước xin gặp Carbon á, nói chuyện khẩn cấp, có hiểu chưa?" Marie sốt sắng gật đầu, lại thêm một âm mưu nữa của Carbon mà nàng đã quá quen thuộc đến độ không thèm hỏi thêm một câu thứ hai. Em nhét mảnh giấy vào giữa nịch vú, lặng lẽ mồi một điếu thuốc. Carbon nhìn thấy hai cặp vú nàng căng cứng với những sợi gân máu đỏ ti ti, bất giác nuốt nước bọt cái một cái. Em Marie liếc cặp mắt tình tứ nhìn sếp, toan mở miệng cười thì Carbon đã xuống giọng lạnh lùng: "Đồ mẹ, lần sau đi làm việc đừng có mặc cái quần áo hở hang như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cặp vú này thì tao lại nhớ đến thằng Capri." Em Marie nhún vai không nói gì, rít một hơi thuốc lá dài, đứng yên nhìn Carbon leo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Từ căn phòng sang trọng đặc biệt ở lầu 2 khách sạn Victoria, đám Carbon Regime ùa nhau chạy ùa ra cửa sổ để nhìn xuống đường khi nghe tiếng xe chở Al Capone chạy vào sân khách sạn. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt sỏi, nghe rào rào, khô sắc. Từ chiếc xe thứ hai, Frank nhảy xuống trước, trịnh trọng mở cửa cho sếp. Carbon bước xuống xe, đảo mắt nhìn một vòng, rồi quay phong lỏng liệt, bước vào khách sạn. Mọi tiếng ồn ào trong phòng bỗng im bặt khi tiếng bước chân của thầy Carbon vang lên cốc cốc trên hành lang. Một lát sau, cánh cửa bật mở, Frank xuất hiện nơi cửa, quét mắt sáng như điện, nhìn chung quanh một cái, rồi mới xích sang một bên cho Carbon bước vào. Một màn chào đón và chúc tụng diễn ra trong phòng, tiếng hùng nhau chục chục vang lên một hồi. Tuy chào đón và chúc tụng hăng hái lắm, nhưng chẳng có ông Carbon Regime nào dám mở miệng đề cập tới chuyến đi nghỉ hè đầy bí mật của sếp. Carbon hôm nay cũng không thích nói nhiều, chỉ trả lời qua loa vài câu thăm hỏi rồi làm dấu cho mọi người bắt đầu buổi họp. Như vậy là cái màn khui sâm banh cho thắm giọng cũng không có luôn. Carbon ngồi ở đầu bàn, các tư lệnh chiến khu chia nhau ngồi sang hai bên. Như thường lệ, sau lưng mỗi ông Carbon Regime là một cặp cận vệ đứng sừng sững như trời trồng để chờ dịp hầu hạ sếp của mình. Mặt mày ai nấy đều có vẻ bối rối, chờ đợi lý do của buổi họp triệu tập bất tử này. Rồi đột nhiên cả phòng bỗng trở nên im lặng như tờ. Mọi người nhìn sếp chờ đợi, nhưng Carbon chưa thèm mở miệng. Sếp quét mắt nhìn chung quanh một vòng rồi quay lui bảo thằng Frank đang đứng sau lưng mình: "Mày à, nói giùm cho mấy người này biết buổi họp này toàn là người nhà không. Đứa nào không có nhiệm vụ có thể rút lui xuống nhà dưới nghỉ ngơi được." Tuy sếp quay lui và chỉ nói với thằng Frank nghe, nhưng đám Carbon Regime ngồi hai bên nghe cái là hiểu ý của sếp liền. Ý của sếp muốn đuổi mấy thằng cận vệ cút cha nó đi hết đây mà. Chẳng cần phải chờ đợi, phải thằng Frank nhắc nhở làm gì. Mấy cái đầu của tư lệnh chiến khu cùng quay lui một lúc rồi hất nhẹ một cái. Đám cận vệ của bốn ông Carbon Regime mở cửa rút lẹ. Thằng Frank cũng chẳng thèm mở miệng. Nó biết lúc nào nên mở miệng và lúc nào chỉ đứng yên một chỗ mà ngó. Thằng cận vệ cuối cùng vừa bước ra khỏi cửa là Frank phóng theo liền. Nó theo bọn này tới cuối hành lang, chẳng cần úp mở nó đứng ngay trên cầu thang nhìn đám cận vệ của mấy ông Carbon Regime buông giọng nói lạnh lùng: "Tụi bay ở dưới này chơi, nếu không có lệnh của sếp Al Capone thì cấm tuyệt đối không được ló mặt lên, nghe có rõ không? Cấm tuyệt đối không được ló mặt, dù nhà có cháy cũng vậy." Tuy Frank ăn nói thô lỗ thẳng thừng như vậy, nhưng đám cận vệ đã quá quen với tư cách của ông phụ tá nên gật đầu lia lịa, chẳng ai lấy làm buồn cả. Nói xong, nó còn đứng yên trên cầu thang một lúc, nhìn sững từng đứa một như để cho bọn này thấm hết những gì nó nói, rồi mới tà tà quay lui. Frank đánh một vòng kiểm soát hết chung quanh, lầu trên lầu dưới, rồi mở cửa trở vào phòng họp, nhìn sếp Al Capone gật đầu một cái. Capone chỉ chờ có vậy là bắt đầu cất giọng liền. Frank Nitti chắp hai tay sau lưng, đứng chắn nơi cánh cửa ra vào chính. Chắc Guzik đã cho các ông biết sự quan trọng của buổi họp hôm nay. Hey, thưa sếp đã. Tự nhiên, giọng Capone bỗng trở nên bùi ngùi, chậm chạp, làm mọi người ngạc nhiên. Anh em à, thông cảm cho tôi. Sở dĩ tôi muốn gọi anh em về đây họp khẩn là vì hôm qua tôi nhận được một tin tức vô cùng quan trọng. Quan trọng đến nỗi tôi đang nghỉ hè ngon lành ở Canada mà phải bỏ dở để trở về đây triệu tập với anh em để thông báo cho anh em biết liền. Không ai nói với ai lời nào, nhưng ai cũng biết là Carbon có chuyện rất quan trọng muốn nói. Sếp thường rào trước đón sau như vậy trước khi mở miệng thông báo những tin quan trọng. Mấy ông Capone vi chim nhíu mày suy nghĩ và chờ đợi. Cả phòng họp nín lặng như tờ, ngay cả những người cầm xì gà trong tay cũng không dám đưa lên miệng hút. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả. Cái tình quan trọng mà tôi muốn nói với anh em, cái mà tôi rất đau lòng phải thông báo cho anh em biết là Eugenie Sicilian của mình có loạn rồi. À, thì ra là vậy. Thảo nào, một vài tiếng xì xào nho nhỏ nổi lên. Eugenie Sicilian mà có loạn là thế giới chắc sập đổ. Ngày tối hôm qua, tôi nhận được điện thoại của Luciano thông báo cho tôi biết rằng thằng Capri di Soto, người tính cẩn nhất của ngài chủ tịch, âm mưu làm loạn. Mọi người nín thở vì cái tin quá giật gân. Tin trời sập có lẽ nghe cũng chưa hấp dẫn bằng cái tin thằng đệ nhất trao thủ phủ của Eugenie làm loạn. Anh em biết, tôi tuy không phải là một người của Eugenie, nhưng tình của ngài David Yale với tôi như cha với con. Chúng tôi quen biết nhau đã lâu, tình thân không thể nào nói được. Capone bỗng ngừng nói, rút khăn tay ra bụng mặt khóc hu hu. Đám Capone Tree Dream kiên ngẩn nhìn lên. Chuyện Capone khóc chẳng làm ai ngạc nhiên cả. Capone là vua khóc vặt. Hãy đụng chuyện thương tâm một chút xíu, như nhìn thấy một thằng bé bán báo rách rưới ngoài đường, sếp cũng có thể khóc được. Đi coi cải lương gặp lúc mùi mẫn cũng khóc được. Coi cine ở những đoạn thương tâm cũng khóc được luôn. Nhưng tiếng khóc của Capone bây giờ báo cho mọi người biết là chuyện sếp sắp nói quan trọng lắm. Không chừng ngài chủ tịch đã đi một đường lên trời hay xuống địa ngục rồi cũng nên. Capone hỉ mũi vài cái, nhét khăn màu xoa vào túi rồi tiếp tục. Ngày hôm qua, sở dĩ tôi muốn triệu tập anh em về đây là vì thằng Luciano có nhờ tôi một chuyện nhỏ. Sếp lại im lặng. Bọn Capo chư chim như ngồi trên đống lửa. Lại có chuyện gì lắc léo nữa đây? Rồi cặp mắt Capone bỗng long lên, ngầu đỏ. Giọng nói của sếp trở thành giọng nói của hung thần. Capone lúc sắp sửa giết người. Sở dĩ tôi phải mời anh em về hết đây trong một thời gian cấp bách như thế này là bởi thằng Luciano nói với tôi là Capri đã bắt được liên lạc và được sự ủng hộ của một vài anh em Eugenie trong gia đình Capone. Nói tới đó, Capone vung tay đập mạnh xuống bàn một cái thật mạnh. Sếp đánh mạnh quá, đầu bên kia của cái bàn như muốn nhảy lên. Tiếng rầm chát chúa vang lên làm cả bọn Capone Tree Team ai nấy đều sám xanh mặt mày. Thật ra sám xanh mặt mày vì cái đạp của Capone thì ít, mà vì những gì sếp vừa phun ra thì nhiều. Trong đám Eugenie của gia đình Capone, thằng nào mà dám to gan như vậy nhỉ? Nếu vậy thì sáng hôm nay ắt phải có thằng bỏ mạng ngay tại căn phòng này rồi. Sếp tiếp tục gầm lên như con cọp rống. Anh em có nghe thấy, có biết cái gì không? Thằng nào trong gia đình Capone lại cả gan đi phản ngài chủ tịch? Phòng họp bây giờ bị bao trùm bằng một luồng tử khí rần rợn phát ra từ ánh mắt của Capone. Capone liếc nhìn khắp nơi một vòng, ánh mắt của sếp nhìn tới thằng nào là thằng đó như muốn trúng người lại. Không khí khẩn trương đến nỗi, Carbon Regime Cell ngồi gần sếp nhất bị mấy hột nước miếng của Carbon dán vào mặt mà không dám rút mù xoa ra lao. Ai? By the name of the God, ai? Ai là người trong gia đình Carbon đã dám cả gan làm cái chuyện đó? Chẳng có ai trong gia đình Carbon trả lời được câu hỏi đó. Bốn ông Carbon Regime ngồi thổn mặt ra nhìn nhau. Tuy không ai nói ra, nhưng một ánh vài ánh mắt nghi ngờ từ người này đã bắt đầu chiếu sang người kia. Từ lúc được Guzik thông báo chỉ thị của sếp ngày hôm qua, ai nấy cũng đã chuẩn bị tư tưởng và hai lỗ tai để đi nghe một chuyện gì quan trọng. Nhưng chẳng ai ngờ được cái cảnh chính mình đã trở thành một kẻ tình nghi trong cái vụ tranh giành quyền hành của Unioni Sicilian ở túc bên Nổ Ước. Có thể nào được như vậy không kìa? Nhiều người tự hỏi, ai cũng biết lịch sử Unioni Sicilian mấy trăm năm nay chưa hề có vấn đề đảo chánh hay phản bội. Tội đó là tội chết, mà phải chết một cách đau đớn chẳng toàn thay. Liếc mắt nhìn thật nhanh một phát khi nhận ra những khuôn mặt của mấy ông tư lệnh đã bắt đầu rúng động, Carbon biết mình vừa thắng một đòn cân não đầu tiên. Dùng người để trị người, để gây chia rẽ lẫn nhau là chiến thuật mà xưa nay, ngoại trừ hoàng đế Caesar, ít có ai làm được. Carbon đã vô tình học được chiến thuật quái quỷ này khi đọc sách tìm hiểu về chủ thuyết cộng sản do trùm cộng sản Lenin viết. Xếp áp dụng đúng sách vở, dùng Unioni để trị Unioni, tạo phân hóa cho chúng nó nghi kỵ lẫn nhau. Carbon phóng tiếp cú Phật thủ thứ hai. Ai là người đã bắt tay với thằng Capri và thằng chó đẻ O'Bannon để âm mưu hại ngài chủ tịch David Yale khả kính của chúng ta? Ai? Mỗi một người trong phòng cảm thấy như bị tạt vào mặt một thau nước lạnh. Ôi chao, trên cõi đời này sao lại có những âm mưu ghê gớm như vậy? Mấy ông Capo Tri Chim giống là dân nhà quê tái mặt nhìn nhau. Không ai nói ai, nói với ai được một lời. Những tay anh chị này dù hơn một nửa đời người đã từng vào tù ra khám, nhưng có ai chịu khó đọc sách tìm hiểu để học những chiến thuật quái quỷ như vậy mà biết đường để đỡ? Dĩ nhiên, kẻ lo sốt vó nhất là những thằng xưa nay có cảm tình hay thỉnh thoảng có đi lại chút ít với Capri, hay đúng hơn những thằng mà mới ngày nào đây đã để lộ mặt phản chiến hồ theo Capri và không bỏ tỏ ra tích cực với sếp khi sếp muốn thanh toán thằng O'Bannon. Chờ cho chúng nó đau tim một chút rồi Carbon mới từ từ xuống giọng. Đó là lý do tại sao tôi phải mời anh em tới đây một cách bất ngờ, một cách cấp bách và quyết liệt như vậy. Carbon bỏ lửng câu nói nửa chừng. Cái tài hùng biện của Carbon cũng phần nào nằm trong cái kiểu ăn nói nửa kính nửa mở, lúc thì dồn dập, lúc thì giấu đầu giấu đuôi như thế này. Phải để cho chúng nó suy nghĩ, cho chúng nó nghi ngờ nhau, cho chúng nó đoán già đoán non, rồi mới xì ra cái tin tức mới trở thành hấp dẫn. Bầu không khí ngột ngạt tiếp tục phủ kín khắp nơi. Ship Al Capone, tập thứ 65 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 66.